Tỷ phu vinh dự, chương 177, xa đoạn 2, góc truyện audio.com, chấm, ta tham lam mà nhìn xem đồng dạng chỉ mặc nội y đồ lót viên nhiêu. Thân thể nàng giãn ra, tư thái yêu mỹ, lúc này mới như ngủ bộ dạng. Từ nơi này chi tiết tỉ mỉ có thể phát hiện Tuyên Nhiêu cũng không có say. Chính thức say rượu người tựa như Giang Phỉ Phỉ đồng dạng ăn mặc giày ngủ. Mà Tuyên Nhiêu lại đem áo ngoài của mình điệp phóng được chỉnh tề. Phải về đáp ngươi vấn đề này có thể. Bất quá, ta hy vọng ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Tuyên Nhiêu mí mắt động hai cái. Hay là chậm rãi mở to mắt, chứng kiến một cái trần như nhộng nam nhân đứng tại trước mặt nàng. Nàng một chút cũng không sợ hãi, mập mờ dưới ánh đèn, ánh mắt của nàng như mê hấp dẫn lấy ta. Ngươi xin hỏi, ta tận lực bảo trì phong độ thân sĩ, cho dù ta trần truồng lỏa lồ bộ dạng thấy thế nào đều không giống thân sĩ. Trang Mỹ thì tại cảnh ban đêm ở bên trong cùng chúng ta đấu rượu thời điểm. Ngươi có phải hay không cùng nàng câu kết làm bậy? Tiên Nhiêu đem ánh mắt nhắm ngay đại nhục bồng của ta. Đầu gối lên uốn lượn trên cánh tay, thật sự là vũ mị đến cực điểm. Đúng vậy, ta gật gật đầu, vô ý thức đem cử bổng ra hỏa biến hóa mấy cái góc độ. Lại để cho Tuyên Nhiêu triệt để xem cho rõ ràng, cũng làm cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta quả nhiên không có đoán sai. Các nàng ba cái lại nói các ngươi không có làm, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Ta tự cho rằng ngươi nhóm thật sự làm. Hừ, coi như các ngươi đủ dẫm đạp, một bên câu kết làm bậy còn có thể một bên chơi con xúc sắc chung. Ta thua tâm phục khẩu phục, Tiên Nhiêu lười biếng mà đánh một cái ngáp, khẽ nhếch trong cái miệng nhỏ nhắn nhìn thấy hai hàng óng ánh hàm răng. Ta đột nhiên nội tâm kinh hoàng, đây là nữ nhân vô ý thức động tác, nàng kỳ thật không phải muốn đánh nhau ngáp, mà là muốn nuốt mất của ta cự vật, nữ nhân sẽ không đối với nữ nhân tâm phục khẩu phục. Nữ nhân chỉ biết đối với nam nhân tâm phục khẩu phục. Nói như vậy, nữ nhân được nam nhân khô mát, tự nhiên sẽ đối với nam nhân ngoan ngoãn phục tùng. Tâm phục khẩu phục, ta đi qua ngồi ở Tuyên Nhiêu bên người, rất ngả ngớn mà nhìn xem Tuyên Nhiêu trong nội y ngọn núi. Ngọn núi không lớn nhưng rất kiệt xuất, Tuyên Nhiêu ra ngoài ý định đồng ý quan điểm của ta. Lời này ta có chút tin tưởng. Xem Phỉ Phỉ tao lãng bộ dạng, thực nhìn không ra nàng là được ngươi cưỡng gian. Ta cười hỏi, ngươi cũng nhìn lén, Tiên Nhiêu không có phủ nhận. Ta vừa định đi tắm rửa, trùng hợp phát hiện ngươi tại làm cho Phỉ Phỉ. Cái này cùng Minh Châu cố ý dình coi không giống với. Minh Châu một mực rất sùng bái ngươi. Nếu như đêm nay Trang Mỹ thì không tại bên cạnh ngươi, nàng nhất định sẽ trực tiếp câu dẫn ngươi. Ai cũng không có ngờ tới ngươi trước đối với Phỉ Phỉ động tâm. Cái này cũng rất bình thường. Phỉ Phỉ xác thực rất được nam nhân hoan nghênh. Ta cũng đúng ngươi động tâm. Ngươi cũng rất được nam nhân hoan nghênh. Ta đưa ánh mắt tập trung tại Tuyên Nhiêu bờ eo thon bé bỏng lên. Tin tưởng hai trưởng doanh doanh. Dịu dàng, nắm chặt, là có thể đem bờ eo thon bé bỏng vây kín lên. Loại này dương eo thon nữ nhân đi đường bắt đầu. Nhất định dáng vẻ thướt tha mềm mại, tư thế yêu mỹ, Tiên Nhiêu mặt lạnh xuống, mấu chốt là ta không thích ngươi, ta không có đối với ngươi động tâm, ta du du thở dài, cái này vô dụng, ngươi thuyết phục không được ta, nam nhân ưa thích dùng xuống nửa người suy nghĩ vấn đề. Huống chi ngươi là bốn cái trong nữ nhân xinh đẹp nhất một cái, ta không có lý do buông tha ngươi. Tiên Nhiêu sảng giọng, đã ngươi không có ý định buông tha ta, cái kia làm gì giả mù sa mưa ra vẻ ôn nhu. Thực buồn nôn, ngươi hiểu lầm ta, tuy nhiên cưỡng gian nữ nhân sẽ rất kích thích, nhưng ta không có cưỡng gian nữ nhân ham mê. Ta sở dĩ cưỡng gian Giang Phỉ Phỉ, là có nguyên nhân khác. Tổng thể mà nói, ta hy vọng cùng đã làm yêu nữ nhân lưu lại một ấn tượng tốt, để tương lai có lần thứ hai. Lần thứ ba, sương sớm tình cũng là duyên phận nha. Tiên Nhiêu trừng lớn mắt hạt châu. Nàng nhất định chưa từng nghe qua như thế không thể tưởng tượng chân tình tỏ tình. Một hồi kinh ngạc sau, nàng gắt một cái, người tốt vô sỉ, mỗi người một ý, Hoài Minh Châu nói hay lắm. nếu như ta chỉ cưỡng gian Phỉ Phỉ không cưỡng gian các ngươi. Phỉ Phỉ về sau sẽ ở các ngươi trước mặt không ngóc đầu lên được. Vì thoát khỏi tự ti, Phỉ Phỉ chỉ có thể ly khai các ngươi. Ly khai tự ý tứ hàm xúc ly khai công tác của nàng trước Phỉ. Gạt bỏ các ngươi bốn người cảm tình, ngươi tuyên nhiêu tại tâm gì nhẫn, ta lại tại tâm gì nhẫn. Nói xong ta không khỏi âm thầm bội phục mình ra mặt đủ dày. Thế nhưng mà trận này hợp có thể ra mặt mỏng sao? Ta là tên đã trên dây, không phát không được. Tiên Nhiêu đột nhiên từ trên giường đạn ngồi mà lên, sắc mặt rất âm lãnh. Vì vậy Hoài Minh Châu tự suy một ra ba, xúi giục ngươi tới cưỡng gian ta cùng Tiểu Mẫn đúng hay không? Ngươi đã hiểu lầm, cái này cùng Hoài Minh Châu không quan hệ, là ta suy một ra ba. Ta là một rất thành thật nam nhân, biểu hiện ra ta nói cùng Hoài Minh Châu không quan hệ. Trên thực tế ta càng nói như vậy, Tiên Nhiêu lại càng sẽ hoài nghi. Quả nhiên, Tiên Nhiêu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lừa không được ta, ta sẽ giải thích Hoài Minh Châu. Nàng sùng bái ngươi, nguyện ý với ngươi trên giường đó là chuyện của nàng, nhưng nàng nói lời nói này, mặc dù không phải xúi giục ngươi khi dễ ta, cũng là ám chỉ ngươi làm cân bằng, tốt thấp hèn nữ nhân. Hừ, nàng làm lần đầu tiên. Ta làm 15, không có gì hay nói. Ngươi muốn làm cái gì liền làm a, ha ha. Ta cười to, trong nội tâm đã có buông tha nữ nhân này ý niệm. Tiên Nhiêu, ngươi quá nhạy cảm, vì chứng minh ta rất ôn nhu. Vì chứng minh Hoài Minh Châu không có xúi giục, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Đoán xem hai ta cánh tay ở bên trong cái đó một tay trong lòng bàn tay có nốt ruồi. Đoán chúng ta nhất định buông tha ngươi. Đoán không chúng ngươi tự thuận theo ta. Thì thật sự, Tiên Nhiêu trong mắt hiện lên một ít hưng phấn. Thật sự, ta gật gật đầu, đem hai trưởng nắm thành quyền, đưa đến Tiên Nhiêu trước mặt. Tiên Nhiêu nhìn xem ta, lại nhìn xem hai tay của ta, do dự cả buổi, hay là không cách nào làm ra quyết định. Ta không muốn cho Tiên Nhiêu kéo dài thời gian, chân sau quỳ trên giường, hai cái nắm đấm cơ hồ ngả vào trước mắt nàng. Tiên Nhiêu liếc một cái ta dưới háng đại gia hòa, khẩn trương mà đem tay phải ngón trỏ tiêm cắn lấy trong miệng. Nhỏ giọng nói, tay trái, ta nở nụ cười, ta rất muốn buông tha Tiên Nhiêu. Chỉ tiếc thượng thiên không đồng ý, ta mở ra hai tay hưng phấn nói. Thật đáng tiếc, là tay phải, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hai ta cánh tay đều cho ngươi kiểm tra. Tiên Nhiêu hổn hển mà bắt lấy hai tay của ta cẩn thận mãnh liệt nhìn. Một lát sau, nàng rốt cục thở dài một tiếng. Ai, hôm nay thật là không may. Cái gì đều thua, chỉ mong ngươi nhẹ nhàng một chút. Ta thò tay vặn chặt cằm của nàng. Cười dâm nói, ta sợ ngươi cầu ta thô lỗ điểm. Tiên Nhiêu bỏ qua tay của ta. Ảm đạm nằm xuống, một đôi cánh tay ngọc song song đặt ở thân thể hai bên. Còn nhắm mắt lại, một bộ coi như là được chó hoang cắn một ngụm ý tứ. Ta âm thầm buồn cười, nghĩ thầm có thể cắn được như vậy khả nhân mỹ nữ. Là được làm một lần chó hoang lại có làm sao? Nghĩ xong, ta cũng không khách khí. Hai tay như bay, nhanh chóng đem Tiên Nhiêu bóc lột cái tinh quang. Đập vào mắt đều là vết trắng. Cái vú không lớn không nhỏ. Thân thể không mập không gầy. Cọng lông thảo không đậm đặc không mật. Tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt. Tăng thêm không chút sứt mẻ. Nói là một cỗ thi thể cũng không đủ, chỉ là nàng mềm nhỏ bờ eo thon bé bỏng chọc cho ta vui mừng. Ta tách ra nàng hai cái cân xứng đùi, hai tay bóp chặt bờ eo thon bé bỏng, nhẹ nói một câu, muốn vào đi, một cái mà vào, thẳng đảo Hoàng Long, Tiên Nhiêu hoảng sợ mà mở to mắt, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, cũng đã không thể hành động thi thể, như vậy đủ ôn nhu sao? Ta cười không ngừng, Tiên Nhiêu nhíu chặt hai hàng lông mày. Thật là đáng sợ, ta ôn nhu nói, cảm giác như thế nào? Cần ta thô lỗ một điểm sao? Tiên Nhiêu dùng hàm răng cắn cắn bờ môi. Thở dốc hỏi, ngươi sẽ không sợ Trương Quan Bảy biết rõ. Ta liếc một cái ngủ say Tiểu Trương. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn không phải vợ hắn. Nếu như là, ta sẽ không đụng ngươi bất quá ta vẫn có chút sợ hãi. cho nên ta mới có thể đem các ngươi bốn người toàn bộ gian một lần. Xem như buộc chặt cùng một chỗ, như vậy các ngươi mới có thể bảo thủ bí mật này. Tiên Nhiêu trợn trắng mắt, tìm lòng không được nâng lên hai tay bắt lấy của ta hai cánh tay. Dưới người của ta như gió, đại nhục bổng o không ô gần muốn đem mất hồn huyệt động đảo nát. Chà đạp chi tâm hừng hực khí thế, Tiên Nhiêu thét lên liên tục, bờ eo thon bé bỏng như muốn vặn gảy giống như vặn vẹo. Nhưng ta một chút cũng không buông lòng, nàng hy vọng ta ôn nhu, ta hết lần này tới lần khác thô lỗ bạo lực. Trên người sở hữu tất cả lực lượng tất cả đều tập trung ở một mảnh kia một tấc vuông chi địa. Mạnh mẽ đốt vào sau là mạnh mẽ nghiền nát, dâm mỹ mép được nghiền nát được huyết hồng. Ta đột nhiên vọt lên một tay, tại huyết hồng trên mép dùng sức sờ nhất trà sát, Tiên Nhiêu thống khổ mà ngẩng đầu lên, thân thể lập tức run rẩy. Ta nhe răng cười, đại nhục bổng o không ô lần nữa dữ dằn như gió. Tiên Nhiêu trận trận co rút, thê thảm nói, ngươi sống khá giả phân. Ôi, ta muốn chết rồi, Lý Trung Hàn, ta hận ngươi cả đời. Ba ba ba, vì cái gì còn không ngủ? Mang theo Tiên Nhiêu mồ hôi cùng mãnh liệt chinh phục cảm. Ta đi vào Tôn Gia Tề cùng Nhiếp Tiểu Mẫn gian phòng. Có lẽ là cửa sổ đã mở ra. Gian phòng mùi rượu nếu so với những thứ khác phòng trọ nhạt rất nhiều. Trong phòng trên mặt giường lớn chỉ có Tôn Gia Tề một mình một người nằm ngáy o o. Mà Nhiếp Tiểu Mẫn lại ngồi ở một chương gần cửa sổ khẩu trên mặt ghế. Nàng quần áo chỉnh tề, đoan trang uyển chuyển hàm súc, tựa hồ bị ngoài cửa sổ cái kia xinh đẹp vừa thần bí cảnh ban đêm chỗ khuynh đảo. Nhiếp Tiểu Mẫn quay đầu nhìn ta liếc nói, ta đang lo lắng muốn hay không báo động, ta lạnh lùng hỏi, suy nghĩ kỹ càng sao? Nhiếp Tiểu Mẫn nghĩ nghĩ, sâu kín thở dài nói, coi như, ta hay là buông tha cho, vì cái gì, ta sâu sắc thở dài một hơi. Nhiếp Tiểu Mẫn bình tĩnh mà trả lời, dù sao đi ra chơi, thủy chung sẽ đụng phải đủ loại ác nhân, ngươi không tính làm cho người chán ghét, xem ra vận khí ta không tệ, may mắn ngươi không ghét ta. Ta hưng phấn mà hướng Nhiếp Tiểu Mẫn đi đến, chỉ còn cuối cùng một, ta kỳ vọng tích góp từng tí một đã lâu tinh dịch có thể thoải mái mà bắn ra. Nghe nói Tôn Gia Tề là của ngươi bằng hữu, Nhiếp Tiểu Mẫn chằm chằm vào của ta dưới háng. Ánh mắt của nàng cùng phía trước ba nữ nhân dạng, đều rất sợ hãi, có lẽ các nàng cũng không sợ ta cái này ác nhân. Chỉ sợ ta dưới háng cự vật, ta cắn răng căn, trầm giọng nói, đã từng là, về sau hắn phản bội ta. Nhiếp Tiểu Mẫn cười lạnh, cho nên ngươi không chút nào áy náy mà làm bẩn ta. Đúng vậy, ta dứt khoát không hề giải thích, bởi vì bất luận cái gì giải thích đều rất cưỡng ép. Nhiếp Tiểu Mẫn buồn bã nói, ngày đó vốn phải là ta xử lý ngươi chuyển chướng nghiệp vụ. Chỉ vì ngươi chuyển chướng 700 triệu số lượng quá lớn. Cuối cùng là chúng ta lưu hành bậc cha chú tự mình ngươi tiến hành. Ta nghe xong, lập tức xấu hổ, ta không có chú ý tới ngươi, thực không có ý tứ. Nhiếp Tiểu Mẫn lạnh lùng nói, ta lúc ấy gặp ngươi phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, trong nội tâm đối với ngươi sinh ra hảo cảm, quá khen, lúc này ta cảm giác mình nóng mặt được nóng lên. Nhiếp Tiểu Mẫn nói tiếp đi, đêm nay bạn gái của ngươi Trang Mỹ thì đại xuất danh tiếng. Lộ trương mà thắng mấy người chúng ta về sau, chúng ta lúc ấy rất phẫn nộ, quyết định do chúng ta trong bốn người tuyển ra một người đi câu dẫn ngươi. Câu dẫn ngươi về sau còn muốn cho Trang Mỹ thì biết rõ. Cũng làm cho nàng phẫn nộ, xem như đối với nàng hung hăng càn quấy trả thù, ta kinh hỉ nảy ra, lập tức mãnh liệt gật đầu. Mỹ thì xác thực khoa trương chút ít, các ngươi muốn báo thù rất chính xác, trách không được Hoài Minh Châu nói ngươi tửu lượng tốt nhất. Lại uống đến ít nhất, ta một mực không rõ vì cái gì, nguyên lai các ngươi có mục đích khác. Thật không nghĩ tới a hát, Nhiếp Tiểu Mẫn lạnh lùng nói, đem làm mọi người cân nhắc lựa chọn ai đi câu dẫn ngươi thời điểm. Ta sung phong nhận việc, không nghĩ tới ngươi biểu hiện ra phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, thì thực là một thớt xài lang. Không đợi ta câu dẫn ngươi, ngươi lại đem chúng ta cả đám đều cưỡng gian. Ta nghe được nửa vui nửa buồn. Trái tim bình luận trực nhảy. Tranh thủ thời gian an ủi. Ta hay là quân tử. Chỉ có điều háo sắc một điểm mà thôi. Các ngươi Hoa Hạ ngân hàng là cây ti mở tài khoản ngân hàng. Chúng ta quan hệ mật thiết có thể có lợi cho sau này nghiệp vụ vãng lai. Đến lúc đó mọi người giúp đỡ cho nhau. Giúp nhau dẫn, cộng đồng phồn vinh, Nhiếp Tiểu Mẫn đột nhiên chủ đề một chuyến hỏi. Ngươi có nghĩ là muốn phát tài? Ta sững sờ, thành thật mà trả lời. Nằm mộng cũng muốn, Nhiếp Tiểu Mẫn nở nụ cười. Cười đến rất quỷ dị. Chúng ta lưu hành trường rất sợ lão bà. Ngươi chỉ cần đem hắn lão bà câu dẫn đến. Ngươi muốn cho vay 10 tỷ cũng không có vấn đề gì. Đã có sung túc vốn liếng. Chỉ cần ngươi không phải đồ đần, nhất định có thể phát đại tài. Ta nhịn không được cười ha ha. Có đạo lý, đây tuyệt đối là một đầu phát đại tài đường tắt. Đoán chừng các ngươi lưu hành trường không chỉ có sợ vợ. Còn phi thường háo sắc, ngươi rất xinh đẹp, hắn nhất định đùa giỡn qua ngươi. Cho nên ngươi sinh ra trả thù ý niệm đúng hay không? Ai, nữ nhân trả thù tâm thật lợi hại. Nhiếp Tiểu Mẫn nói, ngươi vũ nhục chúng ta bốn người. Ngươi sẽ không sợ chúng ta trả thù. Ta gật gật đầu, nói thật, thật đúng là có chút sợ. Nhiếp Tiểu Mẫn từ trên ghế đứng lên, mở ra ăn mặc tất chân cặp đùi đẹp, chậm rãi hướng ta đi tới. Nếu như ngươi đáp ứng câu dẫn chúng ta hành trưởng lão bà, giữ chúng ta ăn Tết xóa bỏ. Ta cười khổ nói, ta rất nguyện ý mọi người nắm tay ngôn hoan, nhân sinh khổ đoàn, ưng thuận tận hưởng lạc thú trước mắt, không cần đem nhỏ oán nhỏ hận tưởng nhớ ở trong lòng. Nhiếp Tiểu Mẫn vội hỏi, vậy ngươi đã đáp ứng? Ta lắc đầu, không, ta không thể đáp ứng, trừ phi ta câu dẫn nữ nhân là đại mỹ nữ, ta đoán các ngươi hành trưởng lão bà có khả năng là cái người quái gì. Cho nên hắn tài hoa đùa giỡn mỹ nữ lại để cho chính mình tâm lý cân đối. Nhiếp Tiểu Mẫn đột nhiên cười to ba tiếng. Ngươi sai rồi, hắn lão bà là chúng ta ngân hàng nổi danh nhất mỹ nữ. Ngươi không tin có thể đi nghe ngóng Mạnh Khoan Thai cái tên này. Chỉ cần là trong ngân hàng mọi người biết rõ nàng, mà ngay cả ngân hàng bên ngoài cũng có rất nhiều người biết rõ Mạnh Khoan Thai thức tên. Mạnh Khoan Thai, ta vô ý thức nhớ kỹ. Gặp ta tâm động, Nhiếp Tiểu Mẫn con mắt sáng người nói. Đối với, Mạnh là Mạnh Tử, nàng thật sự rất đẹp, nghe nói là nổi danh nhất mỹ nữ. Hai ta mắt phóng tinh quang, Nhiếp Tiểu Mẫn hưng phấn mà mãnh liệt gật đầu. Không tệ, có người xinh đẹp không? Tâm tình của ta dần dần lên cao. Nổi danh nhất mỹ nữ hội là cái dạng gì nữa trời? Tổng sẽ không so Cát Linh Linh nhiều hấp dẫn a, ta suy nghĩ. Nhiếp Tiểu Mẫn lớn tiếng tán dương. Mạnh Khoan Thai so với ta xinh đẹp 1000 lần. Ta kích động hỏi, ta có thể câu dẫn nàng. Nhiếp Tiểu Mẫn đi đến ta trước mặt, mặt mày hớn hở nói. Ta đối với ngươi tràn ngập tin tưởng. Ta không nể mặt, rất khổ sở bộ dạng. Ta ngay cả ngươi đều câu dẫn không được, thì như thế nào câu dẫn nàng? Nhiếp Tiểu Mẫn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của ta. Ai nói, ngươi mau đưa ta mê chết. Nói xong, nàng chậm rãi cởi chế ngự, đồng phục, cởi váy, hai cánh tay của nàng như xà đồng dạng theo ngực ta lồng ngực chạy về thủ đô. Một mạch uốn lượn, cuối cùng tại ta trên cổ ôn nhu giao nhau, nàng còn đưa lên hoa hồng giống như bờ môi. Ta xoa hai tòa gần sát bầu thịt, hôn hoa hồng giống như cặp môi đỏ mọng nói, đã đáp ứng lập gia đình, ngươi tựu không ưng thuận tùy tùy tiện tiện cùng nam nhân khác trên giường. Nhiếp Tiểu Mẫn dồn dập thở dốc, ta trước mắt hay là độc thân, tuy nhiên đáp ứng gả cho Tôn gia tề, nhưng ta có quyền tại lập gia đình lúc trước cùng bất luận cái gì nam nhân trên giường. Chỉ cần ta nguyện ý, hơn nữa ta cũng không có tùy tùy tiện tiện. Ta vẫn có chọn người, ta ngây ngốc cười cười, kìm lòng không được đem ôm lấy cái này dáng người xinh xắn lanh lợi. Làn da trắng nõn khí chất mỹ nữ. Chậm rãi đi đến trước giường chậm rãi buông, chậm rãi kéo quang trên người nàng sở hữu tất cả áo lót. Nghe thấy bỗng chốc ẩm ướt hạ thể, thân bỗng chốc kiểu diễm mép ta nhô lên đại nhục bổng o không ô. chậm rãi cắm vào hoa hồng giống như đôi môi. Ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện cho nữ nhân hàm. Dừng lại, một chầu mỹ rượu mất hồn mút vào sau. Nhiếp Tiểu Mẫn nhổ ra đại nhục bổng o không ô. Ta đem làm ngươi đã đáp ứng ta từ chối cho ý kiến. Lãnh Hội tinh tế tỉ mỉ bạch tạm ra thịt, khiêu khích cặp vú cao ngất. Ta thối lui đến Nhiếp Tiểu Mẫn giữa hai chân, nhô lên vừa thô vừa to côn tiết ti. Tại nàng rất không tình nguyện ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi cắm vào. Một bên gian nan tiến lên, ta một bên hỏi, ngươi đổi thành ta làm như thế nào muốn? Đột nhiên có một nữ nhân yêu cầu ta câu dẫn người khác lão bà. Ta có thể tùy tiện đáp ứng không? Cho dù đã đáp ứng có thể tùy tiện đi làm sao? Trong lúc này có thể hay không có cái gì bẩy dập? Nhiếp Tiểu Mẫn nới rộng ra hoa hồng đỏ môi. Thật sâu hô hấp, vậy ngươi phải như thế nào mới? Mới đáp ứng, ta nhẹ nhàng rút, ra lại tiến vào, ướt át âm đo dần dần thông. Liếc mắt nhìn thần mê nữ nhân. Ta cười gian nói, ít nhất để cho ta biết rõ hết thảy tiền căn hậu quả ta mới có thể đáp ứng. Nhiếp Tiểu Mẫn càng thở gấp càng lợi hại. Nói rất dài dòng, làm xong sẽ nói cho ngươi biết. Các nàng ba cái phải hay là không đều nói ngươi lợi hại. Ta gật gật đầu, hai tay nâng lên Nhiếp Tiểu Mẫn cặp mông tả hữu lay động. Tự ngươi cũng không nói gì ta lợi hại, đây còn phải nói sao? Nhiếp Tiểu Mẫn toàn thân khục dạng, hai cái cặp đùi đẹp giơ lên cao cao, khoác lên trên vai của ta không ta bắt lấy ăn mặc tất chân cặp đùi đẹp cường bạo. Còn có một bộ phận tại bên ngoài, muốn hay không toàn bộ đi vào. Nhiếp Tiểu Mẫn kêu sợ hãi một tiếng. Cái gì, ngươi chờ một chút, ta muốn thích ứng bỗng chốc. Ta hung hăng mà tại chân khỏa thân lên cắn một cái. Chịu không được cũng đừng miễn cưỡng ở. Một, ta buông tất chân cặp đùi đẹp. Lạnh lùng nói, ta không phải triệu tập nam. Ta muốn làm ngươi tự làm ngươi. Ta muốn chọc vào bao sâu tự mặt chọc vào bao sâu. Nói xong, ta ra sức tật rớt. Đem còn lại nhục hành toàn bộ cắm vào chặt khít nhỏ trong lỗ nhục thịt. Nhiếp Tiểu Mẫn quát to một tiếng, như giật điện chỉ muốn thoát khỏi đại nhục bổng của ta. Ta ép chặt không buông lỏng, đại nhục bổng o không ô thừa cơ rút, ra hơn phân nửa lại hung ác cắm vào. Nhiếp Tiểu Mẫn lần nữa thét lên, ta nhìn rộng mở cửa phòng, chột dạ mà muốn che lại Nhiếp Tiểu Mẫn miệng. Nhiếp Tiểu Mẫn động đậy thân thể, chậm rãi hướng bên cạnh ngủ say Tôn Gia Tề tới gần. Rõ ràng còn bắt lấy Tôn Gia Tề cánh tay. Ta chấn động, dưới thân tấn mãnh co rúm, đem Nhiếp Tiểu Mẫn nhỏ lỗ thịt chọc vào đi em thủy văng khắp nơi. Đi em thủy giàn giụa, Nhiếp Tiểu Mẫn thân thể cực độ vặn vẹo. Nàng thống khổ mà kêu to. Ra đủ, mau tỉnh lại, nhanh cứu cứu ta, ô. Ta được cưỡng gian, ta được lão bản của ngươi cưỡng gian. Nhanh cứu ta ta nhe răng cười, đại nhục bổng o không ô không có chút nào ngừng. Dứt khoát mặc cho Nhiếp Tiểu Mẫn la lên gọi bậy. Ta theo nàng thê thảm la lên ở bên trong lại tìm được làm nhục khoái cảm. Chẳng bao lâu sau, ta làm nhục Cát Linh Linh cùng Sở Huệ thời điểm cũng có qua loại này khoái cảm. Nhưng Nhiếp Tiểu Mẫn mỹ mạo không cách nào cùng Cát Linh Linh cùng Sở Huệ đánh đồng. Ta yêu Cát Linh Linh cùng Sở Huệ, các nàng cũng đều yêu ta, mà Nhiếp Tiểu Mẫn thầm nghĩ lợi dụng ta. Ta không phải là không lợi dụng thân thể của nàng, cho nên ta tại Nhiếp Tiểu Mẫn trước mặt không chút nào giữ lại mà thổ lộ dục vọng của ta. Vô luận là tính dục, hành hạ dục hay là tham muốn giữ lấy, tại nam nhân của ngươi trước mặt được cưỡng gian. Ngươi có phải hay không rất thoải mái? Ta đều đặn nhanh chóng mà đốt vào, như là một cái mở điện sau đích kít, thông máy móc, mép đỏ lên, đi em thủy tưới nước ga giường. Dục vọng của ta đạt tới đỉnh phong, là, đúng vậy, điên cuồng có rút Nhiếp Tiểu Mẫn từng ngụm mà thở hổn hển. Nàng không có che giấu trên mặt hưng phấn cùng thỏa mãn. Ngươi nhất định sẽ câu dẫn mạnh khoan thai. Ngươi nhất định sẽ, ta kỳ quái hỏi, vì cái gì? Nhiếp Tiểu Mẫn trong mắt nước mắt đều nhanh nhỏ ra đến. Ngươi thực chất bên trong lộ ra tà ác, câu dẫn người ta lão bà không phải chính nhân quân tử gây nên. ta nở nụ cười tà ác. Tiếp theo, chờ ngươi cùng Tôn gia tệ kết hôn vào cái ngày đó. Ta sẽ cường thịnh trở lại gian ngươi. Đêm động phòng hoa trúc, một đêm giá trị thiên kim. Nhiếp Tiểu Mẫn giãn ra thân thể, thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Ta nhìn cửa ra vào, khắc chế kích động xúc động rút kiếm mà lên. Ngươi rất ưa thích rình coi. Ta yêu thương mà nhìn xem ngồi liệt tại cạnh cửa Hoài Minh Châu. Nàng lưng tựa môn tường bên cạnh, hai tay rủ xuống, trên người như cũ chỉ mặc khêu gợi nội y, lỏa lồ hai chân đã bịt kín một tầng nhàn nhạt đổ mồ hôi tơ. Bên đùi càng là vệt nước loang lổ, theo nàng phập phồng không ngừng thở dốc lên phán đoán, nàng nhất định từng có một lần kịch liệt mà đột nhiên cao trào. Bởi vì đột nhiên, nàng mới đến không kịp đào tẩu, ta lắc đầu thở dài, ý định đem nàng theo giày đặc sen trên mặt thảm nâng dậy đến. Không ngờ ta vừa cúi người, vừa thô vừa to dơ lên cao côn TST vừa vặn nhắm ngay Hoài Minh Châu cái miệng nhỏ nhắn. Hơi chút chần chờ, ta đâm lao phải theo lao đem đại nhục bổng o không ô đính vào ôn hòa trong cái miệng nhỏ nhắn. Hoài Minh Châu gặp không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, rất thành kính mà mút vào đại nhục bổng của ta, cái lưỡi cao thấp tung bay, tả hữu bàn cuốn. Vốn cứng rắn như sắt côn TST được nàng cái miệng nhỏ nhắn một phen trà lau sau. Càng lộ ra ánh sáng uy vũ, ta dục vọng như dược, nhịn không được hai tay ôm lấy Hoài Minh Châu đầu. Một vòng điên cuồng mà rất động, cuối cùng vậy mà đem đại nhục bổng o không ô đính vào cổ họng của nàng. Nàng vô lực giãy giụa, hai mắt hoảng sợ mà xem ta gần muốn buồn nôn, ta lúc này mới rút. Ra đại nhục bổng o không ô, trông thấy Hoài Minh Châu liên tục ho khan, nước bọt hơn người, trong nội tâm của ta thậm chí có một ít tàn nhẫn khoái cảm. Đầu óc nóng lên, dứt khoát đem nàng hai chân đẩy ra, ướt đẫm đại nhục bổng o không ô một cái mà vào. Lập tức tràn ngập chặt khít tiểu huyệt động, Hoài Minh Châu nhỏ giọng cầu xin, đừng ở chỗ này, sẽ bị Tiểu Mẫn các nàng trông thấy. Ta lại lớn tiếng hỏi, chỉ cho phép ngươi rình coi, lại không cho phép người khác nhìn ngươi dâm đãng, thiên hạ nào có cái này tiện nghi sự tình. Hoài Minh Châu đòn ý nói hùa ta vài cái, ngoài miệng nhưng muốn nói xạo, ta nào có rình coi, các ngươi gọi lớn tiếng như vậy, ta cũng không phải kẻ điếc, liền chạy ra khỏi đến xem chuyện gì phát sinh. Ta mỉa mai nói, vậy ngươi vì cái gì vừa ướt, thực không e lệ, ngươi. Hoài Minh Châu thẹn quá hóa giận, đột nhiên dùng sức đẩy, ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức hướng sau ngược lại đi, ngã bốn chân chồng lên trời, nhờ có trên mặt đất là giày đặc thảm, ta nhanh chóng đứng lên, cho đến trà đạp Hoài Minh Châu, nàng nhanh như chớp vậy mà hướng trang Mỹ thì ngủ đích nhân vật phòng ngủ chạy tới. Ta chấn động, tranh thủ thời gian đi nhanh đuổi theo. Hoài Minh Châu gặp ta hung thần ác sát giống như đuổi theo. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, không cần suy nghĩ tự đẩy cửa phòng ra tiến vào chủ phòng ngủ. Ta xem xét lập tức sợ tới mức sắc mặt đại biến. Vì nói trang Mỹ thì cũng say, nhưng tửu lượng của nàng làm cho ta trí nhớ khắc sâu. Ta lo lắng trang Mỹ thì chỉ là nhỏ say, vạn nhất đem nàng bừng tỉnh, hậu quả không thể lường được. Đi ra, ta đứng tại trụ cửa phòng ngủ bên cạnh hướng Hoài Minh Châu mãnh liệt ngoác. Hoài Minh Châu gặp ta sợ hãi, nàng thở dài một hơi, chẳng những không đi ra, ngược lại đắc ý nằm vật xuống tại trang Mỹ thì bên người. Ta vừa vội lại sợ, muốn dùng bạo lực à, trang Mỹ thì ở bên ta sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời thực cầm Hoài Minh Châu không có biện pháp. Rơi vào đường cùng ta chỉ có sử nhuyễn, lặng lẽ đi vào chủ phòng ngủ, ta nhìn kỹ một chút đang mê man trang Mỹ thì, thấy nàng hô hấp đều đều, tư thế ngủ chọc người, ta sắt tâm đại động, rất muốn cùng nàng yêu yêu một phen, chỉ tiếc Hoài Minh Châu ở một bên quấy rối, nàng rõ ràng vươn tay cánh tay ôm trang Mỹ thì, trái tim của ta đều nâng lên cổ họng, gấp nộ phía dưới. Ta hung ác nói, đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này ta cũng không dám làm cho ngươi. Hắc hắc, Hoài Minh Châu không chỉ có không sợ hãi của ta đe dọa. còn đem trang mỹ thì càng ôm càng chặt. Ngươi làm cho a hát, mày lì ngay ở chỗ này làm cho ta. Ngươi không làm cho ta tự đùa giỡn bạn gái của ngươi. Nói xong, nàng một bên hướng ta mãnh liệt nhảy ánh mắt như nước long lanh. Một bên dùng thon dài ngón tay lướt qua trang mỹ thì cánh tay. Tựa hồ còn muốn sờ vào trang mỹ thì trong áo trên. Ta trừng lớn mắt hạt châu, vội vàng tiến lên ngăn lại. Ngươi đừng đụng nàng, Hoài Minh Châu ăn ăn nhõng nhẽo cười. Người nhát gan, nam nhân uống nàng một phần tư sẽ say được rối tinh rối mù. Ngươi còn lo lắng bạn gái của ngươi hồi tỉnh. Ta không muốn nói khoác trang mỹ thì tửu lượng là như thế nào lợi hại. Ngoài miệng trung thực thừa nhận, ta xác thực lo lắng nàng đột nhiên hồi tỉnh đến. Hoài Minh Châu tức giận. Vậy ngươi tựu không lo lắng nhỏ chắc bọn hắn hồi tỉnh tới. Cái này, ta nhất thời nghẹn lời. Chuyện sắc hiệp, Hoài Minh Châu cười lạnh một tiếng. Xuồng xã tư phía đem tay vươn vào trang mỹ thì trong áo trên. Rắn rắn chắc chắc bắt lấy trang mỹ thì một bên cái vú. Tại ta ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói chậm rãi văn vê động. Trời ạ, ta thật không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Của ta trang mỹ thì rõ ràng tại trước mắt ta bị người đùa giỡn. Khả ta một chút cũng không tức giận. Vừa mới cục xuống đại nhục bổng o không ô mạnh mà nhảy lên. Như là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hoài Minh Châu phát hiện ta dưới háng có biến hóa. Nàng híp nửa con mắt. Phát ra như khiêu khích rên gì. Ngươi dám chơi tự chơi cái triệt đề. Dám làm tự dám đảm đương. Đây mới là ta chỗ nghe được Lý Trung Hàn. Người ở phía ngoài đều truyền thuyết ngươi có nhiều dũng cảm. Có nhiều phong lưu. Hôm nay xem ra có chút hữu danh vô thực. Hắc hắc, ta so truyền thuyết càng dũng cảm. Ta nhe răng cười ở bên trong trên háng giường. Hoài Minh Châu tựa hồ không đếm xỉa tới mà mở ra hai chân. Đen nhánh khu vực lóng lánh lấy câu hồn óng ánh. Nàng ăn ăn cười nói. Ngươi không phải dũng cảm. Ngươi chỉ là sắc đảm ngập trời. Ta xấu hổ cười cười. Lại chột dạ mà xem đang ngủ say trang mỹ thì. Hay là đè nén xuống bành trướng sắc đảm. Coi như, cái này giường rất có co giãn. Sẽ đem nàng đánh thức. Chúng ta qua một bên đi được không? Bên kia quý phi ghế dựa không tệ. Phòng tắm có lướt sóng bồn tắm lớn. Bằng không, chúng ta ngay tại thảm làm. Hoài Minh Châu không đợi ta đem lời nói xong. Tự quyết lên cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Ta không, ta muốn ở chỗ này. Muốn trên giường, ngươi dám tại nhỏ chắc bên người làm cho ta. Ta cũng muốn tại bạn gái của ngươi trước mặt cùng ngươi thân mật. Ta muốn trả thù ngươi. Ai, may mắn chỉ có ngươi tới trả thù. Nhiếp Tiểu Mẫn, Giang Phỉ Phỉ, Tiên Nhiêu ba người các nàng cũng như ngươi như vậy khó chơi lời nói. Ta nhất định sẽ bị chết rất thảm. Ta khẽ cắn môi đem quyết định chắc chắn. Thân thể từ từ đè xuống. Đại nhục bổng o không ô lập tức một cái. Rất thuận lợi mà cắm vào ướt át đến cực điểm tam giác khu vực. Đúng lúc trang mỹ thì phát ra một tiếng nói mê, có chút biến hóa ngủ tư thế, đem ta sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. Mà Hoài Minh Châu lại ăn ăn nhõng nhẽo cười, hai chân trên bàn cái hông của ta, ta dục hỏa cuồng đốt, vừa định co rúm đại nhục bổng o không ô, đột nhiên theo ngoài phòng ngủ truyền đến một giọng nói ngọt ngào thanh âm. Chúng ta xác thực rất khó đối phó, âm thanh tùy ảnh đến. Ta xem xét, nguyên lai là Nhiếp Tiểu Mẫn cùng Tuyên Nhiêu. À các ngươi, ta nhất thời không biết làm sao. Đại nhục bổng o không ô đại ôn hòa trong nhục huyệt run rẩy. Hoài Minh Châu cười đến sóng sữa tung bay. Cái này náo nhiệt, Tuyên Nhiêu vuốt ve của ta lưng trần. Ta cũng muốn trả thù ngươi. Nhiếp Tiểu Mẫn trên mặt xuân tình nhưng có thừa vận. Ta muốn trả thù trang mỹ kỳ. Ta trái xem phải xem. Hỏi. Phỉ Phỉ đâu này, lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại bay vào một vị mỹ nữ, nàng ngực đầy đặn mông bự, da như nõn nà, đi vào bên cạnh ta, mỹ nữ không che giấu chút nào đối với ta phẫn nộ. Ta chẳng những muốn trả thù ngươi, còn muốn trả thù trang mỹ kỳ, ta sa đọa được rất triệt để, cách chương.